Về phần Hàn Lập vừa rồi lấy đi hai cái khăn đen thì căn bản là không đề cập tới một câu. Giờ phút này nàng mới chính thức biết thần thông của Hàn Lập còn lớn hơn dự đoán, còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần đồng thời cũng kính sợ dị thường. Châu Nhi vừa rồi thấy Hàn Lập đại triển thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng không thể ngăn cản dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoảng sợ. Nàng tuy thận trọng không có nói cái gì nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đồng dạng thêm phần kính cẩn. Về phần đám tế tự xà nhân kia cũng xúm lại thần tình tươi cười, một bộ rất là cung kính. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ. Dù sao lần này đã ra tay thì đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia ta cũng sẽ giúp các ngươi đuổi đi. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ thì lại khẽ cười một tiếng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đỗi vui mừng, trong miệng liên thanh cảm ơn. Cách chương.